Vậy cô có thể khuyên nhủ Cố Khâm một chút không? Gần đây trạng thái tâm lý của cậu ấy rất tệ, sợ rằng căn bản sẽ không nghĩ tới mấy chuyện này. Nhưng nếu như cậu ấy không chủ động, thì lại càng đừng hy vọng tới Hình Chiến. Trung Vân Tu bất đắc dĩ nói, mặc dù bản thân học tâm lý học, nhưng dù sao lại không quá quen với Cố Khâm, lúc này chính là lúc lòng phòng bị của Cố Khâm lớn nhất. Do bạn hắn mở miệng thì hiển nhiên sẽ tốt hơn. Muốn bắt đầu từ chỗ Cố Khâm, Mina lắc đầu một cái. Cố Khâm không thể nào chủ động được, cho dù không xảy ra chuyện này anh ấy cũng sẽ không có khả năng chủ động, nhiều nhất sẽ chỉ coi Hình Chiến thành bạn bè bình thường. Bởi vì cha mẹ anh ấy chưa từng muốn yêu đương gì, hơn nữa còn có vẻ vô cùng bài xích hôn nhân. Tôi đã nói chuyện với anh ấy tại thế giới bên kia, nếu như Hình Chiến không chủ động theo đuổi anh ấy, bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau. Mina nhìn biểu tình kinh ngạc của Trung Vân Tu, anh ấy nói cho tôi là Hình Chiến chủ động theo đuổi anh ấy, chủ động tỏ tình, chủ động yêu cầu làm, thậm chí là chủ động cầu hôn, chủ động kéo anh ấy đi đăng ký. Tôi lúc vừa nghe đến chuyện này cũng khiếp sợ y như ngài vậy. Cho nên tôi nghĩ, nếu như muốn để họ ở bên nhau, nơi đột phá không phải là ở chỗ Cố Khâm, mà là ở chỗ Hình Chiến. Trung Vân Tu sảng khoái mà cười to, cái này thật đúng là ngoài ý muốn mà. Trong đầu hắn dần dần hình thành một vài ý tưởng. Sau khi phá hủy hành tinh Quảng cùng với một tinh hệ trọng yếu của Satan, Liên Minh và Satan cùng nghênh đón một giai đoạn đình chiến ngắn ngủi. Liên Minh cho những quân nhân tham dự lần chiến đấu này một kỳ nghỉ dài hạn. Hình Chiến vừa trở lại hành tinh thủ đô, chờ đợi y lại chính là những lần xem mắt nhiều không đếm hết. Đối với tình cảnh như vậy, Hình Chiến đã quen. Từ khi y thăng lên quân hàm thiếu tướng, hoạt động không thể thiếu nhất mỗi lần trở về chính là xem mắt. Hình Duệ vội vàng, Trung Vân Tu vội vàng, thậm chí toàn bộ cao tầng của Liên Minh đều khổ não mà tìm bạn đời cho oai hạng người nào y cũng đều đã gặp. Đừng nhắc tới thích và yêu, ngay cả hứng thú về mặt kia cũng không có. Y thân kinh bách chiến đã biết làm thế nào để đối phó với chuyện này, từ đầu tới cuối vẫn luôn giống như tảng đá vậy, đối phương rồi sẽ biết khó mà lui, cho dù có người không ngại khó vẫn dây dưa, sau khi gặp mặt trở về không liên lạc, không hẹn gặp, mặc kệ đối phương có làm gì thì ta vẫn vững như kiềng ba chân, đối mặt với một hòn đá khó tính như vậy, không có ai có thể duy trì quá lâu. Hình Chiến ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm ly cà phê trên tay. Đối tượng xem mắt thứ N1 của y đang thao thao không ngừng, mà từ đầu tới cuối y vẫn không nói tiếng nào. Cũng khó cho mấy người Trung Vân Tu, lần này đối tượng xem mắt tìm tới cho y đều là sĩ quan cấp bậc không thấp. Mấy người đã gặp lúc trước hoặc là vì tự ái không muốn dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, hoặc là bởi vì cảm thấy Hình Chiến quá im lìm nên đều ngồi một hồi liền rời đi. Đối tượng trước mặt này là người thứ mấy y xem mắt kể từ khi trở về rồi? Thứ 5 hay thứ 6? Có điều có thể khẳng định, trước mắt đối phương tạm thời là người có kiên nhẫn nhất. Cho dù Hình Chiến có muốn lên tiếng không, người này vẫn một mình ngồi nói suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngậm miệng. Xem ra là chuẩn bị ở lại đây dùng bữa tối. Vị thiếu tá Ca Lai này năm nay vẫn chưa tới 30. Hình Chiến ở tuổi hắn đã là thiếu tướng, mặc dù so không được. Nhưng người bình thường có thể đạt được quân hàm thiếu tá ở tuổi 30 có thể coi là rất tốt rồi. Nghe nói là người hâm mộ y, một điểm này có thể nhìn ra từ việc từ lúc bắt đầu thấy y đối phương đã không ngừng nói tới những chiến dịch kinh điển của y. Hơn nữa còn thêm vào cả nhận xét của bản thân hắn, hiển nhiên là đã nghiên cứu qua rất nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân Hình Chiến vẫn còn nguyện ý ngồi ở đây đến hiện tại. Nghe thêm những nhận xét khác nhau vẫn có tác dụng củng cố, nâng cao khả năng của bản thân oai, nhưng nghe rồi Hình Chiến lại phát hiện, cách nhìn của đối phương không ở cùng một cấp bậc với y, ý tưởng nói ra có chút ngây thơ, khiến cho y hoàn toàn không có ý muốn thảo luận cùng với đối phương. Nếu như cần so sánh, thì chính là giống như khác biệt giữa chơi cờ vây và chơi cờ ca dô ích, ó vậy. Còn chỉ bảo, đối phương cũng không phải cấp dưới của y lãng phí ca lo gì đi nói để làm gì. Thật ra thì dựa theo tiêu chuẩn có thể trò chuyện được với Hình Chiến, chỉ có sĩ quan cấp cao mới có thể làm được, thậm chí là thiếu tướng, trung tướng cũng không vừa mắt oai xem xét một cách cẩn thận. Trong những người cùng lứa, người có thể theo kịp về độ sâu trong suy nghĩ với y chỉ có một Cố Khâm mà thôi. Tài chỉ huy của Cố Khâm đúng là rất tốt, đáng tiếc thể chất của hắn lại quá kém. nguyên soái Hình Duệ cũng cho rằng Cố Khâm chỉ ở vị trí thiếu tướng là quá thiệt thòi cho đối phương, vốn muốn mau chóng giúp hắn thăng quân hàm lên, nhưng cấp bậc thể chất thấp nhất mà trung tướng yêu cầu là A cộng, mà Cố Khâm chỉ vừa mới tới A không lâu, lại bỏ lỡ thời kỳ tăng cao thể chất tốt nhất, muốn chờ tới khi hắn lại tăng lên một bậc chỉ sợ phải mất vài năm nữa. Hình Chiến cân nhắc có nên mời đối phương tới nhà làm khách hay không, để cho đối phương thử dùng khoang giả lập cải tiến thể chất để nhanh chóng tăng cao cấp bậc thể chất lên. Anh cảm thấy ý tưởng của tôi thế nào? Thiếu tá Ca Lai thần thái sáng bừng mà nhìn Hình Chiến. Hình Chiến ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương một lần rồi lại một lần nữa đặt ánh mắt vào tách cà phê mà nghĩ tới Cố Khâm. Cũng may thiếu tá Ca Lai căn bản không cần y mở miệng, cái nhìn kia chính là đáp lại tốt nhất. Hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nếu như nhất định phải chọn một đối tượng để kết hôn, Cố Khâm thật không tệ, ít nhất làm việc dứt khoát, phối hợp với y ăn ý, sống chung cũng thoải mái. Hình Chiến nghĩ tới mình của một thế giới khác, khi nhìn tới người mà đối phương gần như luôn ở cạnh không rời kia, luôn luôn mang theo ánh mắt giống như cha nhìn ba vậy. Loại tình cảm ấy, Hình Chiến y có lẽ nên thấy hâm mộ đi. Ban đầu, đối với một người xa lạ đeo trên tay chiếc nhẫn có khắc tên mình bên trong, Hình Chiến theo bản năng mà thấy đây là một trò lừa đảo vụng về. Sau đó, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Cố Khâm này, có lẽ y đã biết tại sao mình của một thế giới khác lại bị đối phương hấp dẫn. Hình Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn vị thiếu tá Ca Lai kia một lần nữa. Sau khi đã thấy cảnh ấy, ba lại đi tìm cho y nhiều đối tượng xem mắt như vậy, mà không có định tác hợp y và Cố Khâm thành một đôi sao. Nhưng rất nhanh, Hình Chiến liền vì ý nghĩ của mình mà sửng sốt một chút. Đúng rồi, Cố Khâm cũng là một tướng quân, hắn có kiêu ngạo của bản thân, hắn lại không thích y, sao có thể nguyện ý tới xem mắt với y. Thực buồn cười, y tại sao lại đột nhiên đi nghĩ rằng bọn họ nên ở bên nhau. Ánh mắt của Hình Chiến vẫn hướng về phía Ca Lai, nhưng mắt không có tiêu cự, chân mày từ từ cau chặt lại. Trái lại Ca Lai còn tưởng y đang nhìn chăm chú vào mình, bất chi bất giác mà đỏ mặt, có chút đứng ngồi không yên mà hỏi, anh có gì muốn nói với tôi sao? Hình Chiến lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ca Lai lập tức cương cứng người tại chỗ, tiếp nhận ánh nhìn lạnh như băng kia. Hình Chiến nghĩ tới sự tin cậy toàn tâm toàn ý cùng ấm áp của Cố Khâm của thế giới kia đối với mình của thế giới ấy, lại nghĩ tới lãnh đạm của Cố Khâm tại thế giới này khi đối mặt với mình, y khó hiểu mà cảm thấy thực bực bội. Y đặt tách cà phê lạnh ngắt lên trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Trung Vân Tu lại xuất hiện trong phòng khách. Hai người nói chuyện thế nào rồi? Không đợi Hình Chiến trả lời, hắn lại quay sang nhìn về phía Ca Lai. Buổi tối trong trang viên có một buổi vũ hội, thiếu tá Ca Lai nếu không có việc gì quan trọng thì cũng ở lại tham gia đi. Được, cảm ơn nguyên soái phu nhân. Ca Lai hết sức cao hứng, nguyên soái phu nhân thật dễ ở chung. Đừng khách khí. Trung Vân Tu dịu dàng cười, dư quang quét sang phía Hình Chiến, mặc dù trên mặt không cảm xúc, nhưng hắn rất hiểu con trai mình nên vẫn có thể rõ ràng đọc được nóng nảy trong đáy mắt đối phương. Hắn có chút hiểu ra mà cong khóe môi. Hình Chiến, con cũng đi thay quần áo khác đi. Tối nay sẽ có rất nhiều người nổi tiếng cùng các sĩ quan tới. Đến lúc đó đừng làm tổ ở trên tầng mà không xuống. Ở trước mặt người ngoài hắn sẽ không gọi tên ở nhà của Hình Chiến. Hình Chiến cau mày, nghe vào tai hiểu được ẩn ý. Dạ hội tối nay hiển nhiên lại là một buổi xem mắt trá hình. Con biết. Y tùy ý đáp một tiếng, không để ý tới Ca Lai đang dương đôi mắt chờ mong mà nhìn mình, đi lên trên tầng 2. Trung Vân Tu như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng dáng của y biến mất, lúc này mới dùng nụ cười không bao giờ thay đổi khi dùng với khách mà nói. Thiếu tá Ca Lai có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc. Les, mang một ít điểm tâm lên. Gọi người máy quản gia tới xong, Trung Vân Tu gật đầu với Ca Lai một cái. Thiếu tá có cần gì thì xin hãy nói với quản gia. Tôi phải chuẩn bị dạ hội tối nay. Xin lỗi không thể tiếp chuyện được. Cố Khâm cũng đang nghỉ phép tại tinh cầu thủ đô, nhưng hắn không có chỗ để đi. Khi đi học bởi vì suy nghĩ tiêu cực nên hắn không kết bạn, đến khi nhập ngũ mới có người có thể cùng nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng phần lớn họ đều đã hy sinh trong chiến dịch kia. Hơn nữa, cuối cùng cũng tìm ra chân tướng cho cái chết của cha năm đó, báo thù được cho cha, trong lòng hắn đột ngột trở nên thực trống rỗng. Trong quá khứ Cố Khâm làm được tất cả là vì có chấp niệm có chống đỡ hắn. Hiện tại chấp niệm đã biến mất, hắn lại không biết tiếp theo mình nên làm gì, nên sống vì cái gì. Không phải là không muốn sống nữa, chẳng qua là cảm thấy rất trống rỗng, tinh thần trống không. Mỗi ngày rèn luyện đến kiệt sức, sau đó ngủ một giấc không mơ gì đến khi trời sáng. Ngày hôm sau tỉnh dậy lại lặp lại cuộc sống ấy, kỳ nghỉ trôi qua nhạt nhẽo như vậy, còn không bằng trở lại chiến trường tiếp tục chinh chiến, cho tới lúc chết. Khi Cố Khâm nhận được thiệp mời dạ hội từ nguyên soái phu nhân, quản gia Chăn Bá cao hứng muốn hỏng luôn. Từ khi lão chủ nhân ra đi, thiếu gia nhập ngũ cũng không về nhà nữa, lần này hiếm lắm mới được nghỉ một thời gian, thế nhưng cả người lại giống như mất hồn vậy, vô tri vô giác. Chăn Bá cũng hy vọng hắn đi ra ngoài nhiều một chút, thế nhưng thiếu gia lại không có bạn bè ở tinh cầu thủ đô, cũng không có ai có thể khuyên nhủ hắn, thật vất vả mới có cơ hội này. Chăn Bá căn bản không hỏi qua Cố Khâm có muốn tham gia hay không, hùng hùng hổ hổ lao đi chuẩn bị. Có điều Cố Khâm đúng là chưa từng nghĩ tới việc từ chối, không chỉ là vì với thân phận hiện tại của hắn thì không thể từ chối, mà còn là bởi vì muốn phá vỡ cái cuộc sống khuôn phép giống như xác chết biết đi này. Cố Khâm mặc vào bộ lễ phục Chăn Bá đã chuẩn bị, hắn đã lâu không mặc bộ đồ nào như vậy, cũng sắp quên rằng mình đã từng học khiêu vũ cũng không sao, tối nay hắn căn bản không định mời ai đi khiêu vũ. Hắn chỉ là đi nhìn một chút, để chứng minh mình còn sống trên thế giới này mà thôi. Dạ hội được tổ chức tại trang viên của Hình gia, người tới rất nhiều, đa số là người trẻ tuổi, còn có một phần là cha mẹ của những người trẻ tuổi. Vào thời đại này nếu không phải là hy sinh trên chiến trường, con người trung bình cũng có thể sống tới 120 tuổi. Cố Khâm 40 tuổi thực ra có thể coi là trẻ tuổi, chẳng qua hắn cảm giác mình không thể hòa nhập được vào với người cùng lứa tuổi với mình, hoặc thậm chí là cả thế giới. Hắn không tìm được điểm liên kết với thế giới này. Nhìn đám người đang trò chuyện với nhau, cười cười lộ ra má lúng đồng tiền, mỗi câu họ nói hắn đều nghe hiểu, nhưng hắn không muốn gia nhập với bọn họ. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang cười cái gì. Trung Vân Tu Thân là người tổ chức gia hội nói lời mở màn ngắn gọn, sau đó liền nhường sân khấu lại cho người trẻ tuổi. Hắn thì đi nói chuyện với cha mẹ họ. Trước đó, hắn còn nhìn quanh toàn bộ hội trường một lần, giống như lơ đãng mà gặp phải ánh mắt của Cố Khâm, sau đó lộ ra một nụ cười với Cố Khâm. Cố Khâm cũng cho là tình cờ, cách xa xa mà nâng ly thay cho lời chào. Lặng lẽ nhìn các cặp đôi khiêu vũ trong sân, cùng với đám người đang trò chuyện vui vẻ bên sân, Cố Khâm mặc dù không có hứng thú với cả hai bên, nhưng cũng sẽ không tự tiện mà rời đi. Hắn nghĩ một chút liền lựa chọn lui đến trong góc mà lấp đầy bụng mình, thức ăn nơi này nhìn qua không tồi, có lẽ đây là lý do duy nhất giữ hắn ở lại chỗ này. Cố Khâm ung dung thong thả dùng bữa, vẫn không có người tới quấy rầy hắn, cho tới khi bụng hắn đã đầy 8 phần. Một người đẹp anh tư hiên ngang bưng theo một ly rượu đi tới. Chào, tôi quan sát anh một lúc rồi, anh cũng không thích khiêu vũ. Cô dùng ly rượu trong tay nhẹ nhàng cụng vào ly rượu của Cố Khâm một cái. Làm quen một chút đi, tôi là Niên Lăng Húc, trực thuộc quân khu đệ nhị. Cố Khâm chỉ nói ra tên mình. Hắn không có đội ngũ của mình, thời kỳ diệt trừ quân phản loạn kia, hắn vẫn ở quân khu đệ nhất nghe theo lệnh của nguyên soái. Hắn không còn lý do để ở lại quân khu đệ tứ nữa, sau này đi đâu còn phải chờ xem bố trí sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Trông anh không có hứng thú lắm, cũng là bị cha mẹ cưỡng ép tới sao. Niên Lăng Húc cũng không để bụng về thái độ lãnh đạm của Cố Khâm, lẩm bẩm nói, tôi cũng thế, tôi hôm nay thực ra là một buổi dạ hội xem mắt do nguyên soái phu nhân sắp xếp, nghe nói là vì để cho người trẻ tuổi giao lưu với nhau, tốt nhất là có thể tìm được bạn đời lý tưởng. Có điều theo tin tức nội bộ của mẹ tôi, mục đích lớn nhất của dạ hội lần này là để tìm đối tượng cho Thượng tướng Hình Chiến. Hình Chiến biết không, tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên minh, nơi này có rất nhiều người cũng ôm mục đích này mà tới tham gia dạ hội. Mặc dù tôi rất thưởng thức thực lực của hắn, nhưng hắn không hợp khẩu vị của tôi. Biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi, giống như một cỗ máy chiến tranh vậy, một chút gợi cảm cũng không có. Ai muốn cùng chung sống với một người như thế chứ? Hình Chiến sao? Nghĩ tới gương mặt tê liệt của Hình Chiến, Cố Khâm có chút hiểu thái độ của đối phương. Cùng lúc ấy trong đầu lại thoáng nhớ tới mình ở một thế giới khác kia. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nổi bọn họ tại sao lại sẽ ở bên nhau, Mặc dù mỗi lần đối phương nhìn mình của thế giới kia sẽ luôn có biểu tình khiến cho người ngoài chân thực cảm nhận được bọn họ quả đúng là yêu nhau, thân phận giữa họ là bình đẳng, hẳn sẽ không xảy ra bi kịch giống như cha mẹ hắn. Cố Khâm quả thực không cách nào tưởng tượng được Hình Chiến của thế giới này cũng sẽ thâm tình như vậy. Ai, tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi còn không tìm được đối tượng, tuổi còn lớn hơn Hình Thượng Tướng 2 tuổi đây. Mẹ tôi gấp, chính tôi cũng gấp. Tôi nhìn anh rất thuận mắt, bằng không anh cùng tôi thành đôi đi. Niên Lăng Húc cười đề nghị. Cố Khâm biểu tình trống rỗng, hồi lâu mới phản ứng được là đối phương đang nói chuyện với mình. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, tựa như đang nói, cô đang nghiêm túc sao? Niên Lăng Húc bị bộ dạng của hắn chọc cười. Phụt, đừng như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi cũng không phải người tùy tiện như thế. Hơn nữa tôi thích người có cơ bắp hơn, nhìn tương đối có cảm giác an toàn. Có điều nhất định phải biết điều, hơi ngây ngô cũng không sao, tính cách tôi tương đối mạnh mẽ. Hắn nhất định phải nghe lời tôi bất kể chuyện lớn nhỏ.